Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Kim Sơn đảo tranh kết thúc. Đại sự muốn bạo nổ. Hai càng, có người yếu ớt nói một tiếng nói. Như vậy sẽ có hay không có thương thiên hòa à? Tức thì tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Ngay trong chúng ta trà trộn tới một cái ngốc bước. Người ngây thơ như vậy, làm sao sống đến bây giờ? Đồng thời hỗn đến chúng ta cái vòng này tới. Đấu tranh chính là muốn không chọn thủ đoạn biết chứ. Huyền Vũ phủ bá tước phía bắc chứa nước hồ là tưới toàn bộ đất phong đồng ruộng dùng. Một ngày vỡ đê, đừng nói Huyền Vũ phủ bá tước đất phong sẽ bị chìm. Tự liền Huyền Vũ thành rất nhiều thôn trấn cũng sẽ bị chìm. Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Người kia chân thành nói. Tấn Hải bá nói. Chết trong đám người. Có cha mẹ của ngươi người nhà. Người kia nói. Không có. Tấn Hải bá lại nói. Có tình nhân của ngươi con tư sinh. Người kia nói. Cũng không có. Tấn Hải bá nói. Vậy ngươi quan tâm chết bao nhiêu người làm cái gì? Trúc Lan Đình Tử Tước nói. Hơn nữa chìm đại bộ phận đều là Huyền Vũ phủ bá tước đất phong. Tiếp đã bị dãy núi che. Đợi được Huyền Vũ thành bên này đã không có dư lực. Lại nói đây là cuối thu. Hạ lớn như vậy bảo vũ. Vài thập niên đều không thấy được một lần. Chứa nước hồ vỡ đê không phải chuyện rất bình thường tình sao? Bên cạnh nói, chỉ sợ Huyền Vũ phủ bá tước nhân sẽ phái người đi thủ hộ đê đập. Đây là nhất định, hàng năm mưa như thác đổ thời điểm, đều sẽ phái người chuyên môn thủ đê đập. Trúc Lan Đình Tử Tước nói, Huyền Vũ phủ bá tước tinh nhuệ nhất chủ lực đều ở đây nộ giang khu vực săn bắn. Đất phong bên kia quần long vô thủ, làm sao chống đỡ được chúng ta hổ lang chi sĩ? Tấn Hải bá chợt một búa cái bàn, lạnh giọng nói, cái này chuyện làm. Tĩnh An bá đập đập mặt bàn, mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Việc này làm, hắn cùng Trầm Lãng cũng là sinh tử đại thù. Phía trước Trầm Lãng làm cho Lâm Trước nhiễm trên đáng sợ virus. Nhưng sau lan ra kéo dài toàn bộ Tĩnh An phủ bá tước. Cả gia tộc lục tục chết gần 100 người. Đương nhiên còn lại người bị chết nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ. Mấu chốt là hắn con thứ ba cùng thứ năm tử. Ngũ Triệu Trọng bị ép tự tay giết chết hắn nhóm. Sâu như vậy thù đại hận. Hắn muốn thập bội, gấp 100 lần đòi lại. Mọi người ánh mắt đều nhìn về trấn Bắc Hầu nhị công tử Nam Cung Bình. Cái này vị nhị công tử trong lòng hơi có chút hối hận. Hắn thật chớ nên trộn đều đến cái này lạn sự tới. Hơn nữa hắn ra cũng căn bản không cần theo Huyền Vũ phủ bá tước được cái gì tốt chỗ. Thế nhưng phụ thân vì bảo trụ binh quyền, vì mình cùng huynh trưởng Nam Cung Hiệp tiền đồ, mới gia nhập vào trận này đối với Huyền Vũ phủ bá tước cắn giết. Bây giờ những thứ này người thương lượng sự tình rất hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Vì vậy Nam Cung Bình hồn phi thiên ngoại, phảng phất giả vờ không có gì cả nghe. Tấn Hải bá nói, cái này sự tình đã quyết định làm. Cái kia tất cả mọi người phải gánh vác trách nhiệm. Mỗi một gia đều muốn phái ra cao thủ. Cái này thì tương đương với đầu danh trạng. Chuyện xấu mọi người cùng nhau làm. Nếu không thì vạn nhất có một người mật báo làm như vậy. Cái này sự tình quá lớn. Vạn vừa bị tuôn ra đến. Hội dẫn phát thiên đại hậu quả. Nếu ai không tham gia. Hôm nay cũng không cần đi ra khỏi cái cửa này. Tĩnh An bá lạnh giọng nói. Trúc Lan Đình Tử Tước. Cái chủ ý này nếu là ngươi nói ra. Vậy ngươi liền cầm đầu đi làm. Trúc Lan Đình kinh ngạc. Sau đó nói. Ta cuối cùng không thể bạch làm không chứ. Tấn Hải bá lạnh giọng nói. Trúc Lan Đình. Lần trước đang nghênh tiếp tứ vương tử yến hội lên. Ngươi xuất thủ hại Trầm Lãng. Hiện tại Kim Sơn đảo tranh kết thúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Trúc Lan Đình Tử Tước nói, hắn có thể làm khó dễ được ta. Tiếp đó, hắn mở miệng nói, để cho ta làm việc có thể, nhưng không thể bạch làm không? Tấn Hải Bá nói, cho ngươi 2 chiếc hải thuyền số định mức, thuyền chính ngươi mua, nhưng có thể gia nhập vào chúng ta đường biển cùng chư quốc mậu dịch. Trúc Lan Đình tức thì đại hỉ, ở bọn họ mậu dịch chung, cái gọi là mấy chiếc hải thuyền, thuyền bản thân cũng không phải là đáng giá nhất, đáng tiền là đường biển quyền mua bán, mà cái quyền mua bán liền phi thường phức tạp, một bộ phận nắm giữ ở vùng duyên hải quý tộc và quan liêu trong tay, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận lớn nắm giữ ở nội triều thành trong tay. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy là cả nhạc quốc Đông Hải đường biển trật tự trưởng khống giả. Cho nên Cừu Kiêu là một hải tặc con, tài năng đường hoàng xuất nhập quý tộc phủ đệ. Đương nhiên Huyền Vũ phủ bá tước cũng nắm giữ có một số quyền mua bán. Hắn nhà muối có một bộ phận là thông qua hải trên mậu dịch bán đi. Quốc vương Tân Chính, một cái trong đó ý đồ chính là muốn muối thiết chuyên bán. Đem cái này 2 bút đại tài nguyên theo những quý tộc này trong tay cầm về. Được, cái này sự tình ta cầm đầu làm. Trúc Lan Đình Tử Tước nói. Cừu Kiêu thiếu chủ, cái này sự tình sợ rằng lại muốn mượn dùng ngươi nhà danh nghĩa. Cừu Kiêu tuét miệng nói. Có thể, Trầm Lãng cướp ta nữ nhân, hơn nữa còn giết ta người. Ta muốn giết sạch bọn họ 1.000 người. 1 vạn người, Tấn Hải Bá nói, tốc độ nhanh hơn, cái này mưa to không biết lúc nào ngừng, chờ mực nước giảm xuống, hồng thủy lực sát thương yếu, liền không thể đem Huyền Vũ phủ bá tước đất phong bao phủ hoàn toàn. Sau đó ở đây tất cả quyền quý, ngoại trừ Trấn Bắc hầu gia tộc bên ngoài, mỗi gia đều phái ra mấy chục danh tinh nhuệ vũ sĩ. Từ Trúc Lan Đình Tử Tước, Tiểu Hải trộm Vương Cừu Kiêu xuất lĩnh 200 danh tinh nhuệ vũ sĩ. Bốc lên mưa to, thừa dịp lúc ban đêm khoái mã lao tới Huyền Vũ thành làm đại sự. Đào đê hủy diệt toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong. Chết đuối Kim thị gia tộc vô số con dân, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào a. Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ mưa to như trước mưa to mà xuống. Người cuối thu hạ như vậy mưa to, thực sự là tà tính. Thời tiết như vậy, thực sự là cổ vũ nhân tà tâm a. Mộc Lan ăn mặc tơ lụa đồ ngủ, đứng ở trước giường, nhẹ nhàng rúc vào Trầm Lãng trong lòng. Cái này tơ lụa đồ ngủ rõ ràng là rộng thùng thình. Nhưng mặc ở nàng thân lên, dĩ nhiên có vẻ hơi chặt chẽ. Hết cách rồi, vóc người thực sự quá hỏa bạo. Phu quân, ngươi nói tiếp đấu tranh hội càng thêm kịch liệt. Mộc Lan hỏi, Trầm Lãng tay đặt ở nương tử eo thon nhỏ lên, hơi dừng lại một chút, liền tiến vào tơ lụa trong áo ngủ. Mộc Lan không có ngăn cản, Trầm Lãng chỉ một tấc cảm thụ Mộc Lan eo thon nhỏ. Thực sự là dường như như đồ sứ trắng mịn, tràn ngập kinh người lực lượng cùng co giãn. Nhân trên người có 3 chỗ địa phương thần kinh mẫn cảm nhất. Người biết là sao trong sao? Trầm Lãng hỏi. Mộc Lan nói. Ta biết. Thế nhưng ta không nói. Trầm Lãng nói. Môi. Tay. Còn có nơi ấy. Cho nên ngươi nói cuộc sống này xuống. Có phải hay không liền vì nam nữ hoan ái? Ừ. Là. Mộc Lan đạo. Gì? Bình thường ngươi không phải như vậy trả lời a. Trầm Lãng nhẹ nhàng hôn nương tử dịch thấu trong suốt vành tai. Nói, tiếp đấu tranh là hội phi thường thảm liệt. Đại khái sẽ chết rất nhiều người. Thế nhưng, chết đều là địch nhân của chúng ta. Mộc Lan dùng khuôn mặt liếm Trầm Lãng gò má. Hơi hơi dùng mũi hô hấp. Dùng mũi phát ra tiếng. Phu quân. Ngươi nói đường luân hội thuận thuận lợi lợi đem Kim Sơn Đảo giao ra đây sao? Mộc Lan hỏi, sẽ không? Trầm Lãng đạo, Mộc Lan dịu dàng nói, vậy làm sao bây giờ? Trầm Lãng hôn nương tử cổ, Mộc Lan hơi hơi ngửa ra sau, để cho mình thiên nga một dạng gáy ngọc hoàn toàn bày ra. Trầm lãng nói, có thể làm sao? Đương nhiên là đổ máu. Chiến đấu, Mộc Lan nói, lẽ nào sẽ không có rừng sao? Trầm lãng nói, có rừng, chờ chúng ta hoàn thành bước thứ tư chiến lược, là có thể bước lui quốc vương ý chí. Chúng ta ra là có thể an ninh. Mộc Lan cùng Trầm lãng giao cảnh, nhịn không được nhíu môi, nhẹ nhàng hôn Trầm lãng vành tai. Mấy giờ sau, Kim Hối chạy tới Huyền Vũ phủ bá tước. Toàn bộ phủ bá tước hầu như đều không ngủ, căn bản không thể ngủ được a, bởi vì Kim Sơn đảo tranh chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả. Đây hoàn toàn quan hệ đến gia tộc vận mệnh, còn trời giáng bảo vũ, phu nhân Tô Bội Bội là không lo lắng. Dù sao thiên khô hạn lâu như vậy, chứa nước hồ mực nước đã giảm xuống rất nhiều. Lần này Bạo Vũ mặc dù sẽ làm cho nộ giang dưới vào chứa nước hồ đưa tới mực nước dâng lên, nhưng đây là chuyện tốt, sẽ không có nguy hiểm gì. Phu nhân tuy là tính cách mạnh mẽ, nhưng đáy lòng thiện lương, không nghĩ tới người hội độc ác đến nước này, căn bản không có nghĩ đến sẽ có người tới hủy diệt đê đập. Thủy chìm phủ bá tước đất phong, nhìn thấy Kim Hối xông vào, phu nhân chợt đứng lên nói, Kim Hối, Kim Sơn đảo tranh luận võ ba trận chiến kết quả như thế nào? Chúng ta thắng sao? Kim Hối nói, đã thắng. Phu nhân mừng rỡ nói, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ, ta lãng nhi thật lợi hại, đợi được hắn trở về gia chi về sau, ta nhất định hào hào khen thưởng hắn. Kim Hối không có đem tiếp hủy đê bí sự báo cho phu nhân, mà là trực tiếp tìm đến Kim Kiếm Nương. Kim Hối, Kim Trung, Kim Sĩ Anh, Kim Trình đều không ở, Kim Kiếm Nương liền trở thành lính riêng thủ lĩnh một trong. Lúc này Kim Kiếm Nương một thân nhung giả trang, tư thế hiên ngang, diện vô biểu tình, dù sao chỉ cần không ở Trầm Lãng trước mặt. Mặt của nàng thủy chung là băng băng, nàng kỳ thực có một bí mật không có nói cho Trầm Lãng. Cái kia trời tối trên đem hắn đánh bay kỵ sĩ, chính là nàng Kim Kiếm Nương, chỉ bất quá đương thời nàng toàn thân đều bao phủ ở khôi giáp bên trong, cũng nhìn không ra tới. Kiếm Nương ngươi hạ lệnh, phái ra ba chi bách nhân đội, đi trước phía bắc ba cái đê đập, tuần tra thủ hộ. Kim Hối đạo, Kim Kiếm Nương lông mày dương lên nói, ca, có người muốn hủy diệt đập lớn, thủy chìm chúng ta. Kim Hối gật đầu, Kiếm Nương nói, nhưng là, chúng ta không có đầy đủ chiến ngựa, tốc độ không đủ, vạn vừa ra sự tình không kịp lẫn nhau phối hợp tác chiến. Kim Hối nói, nếu như gặp phải địch nhân, ghi nhớ kỹ giám thị liền có thể. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn tác chiến, chúng ta tinh nhuệ đều ở đây nộ giang khu vực săn bắn bên kia. Vạn vừa động thủ, các ngươi ăn thiệt thòi. Kiếm Nương nói, lẽ nào chúng ta liền tùy ý bọn họ hủy diệt đê đập? Hủy diệt chúng ta ra? Kim Hối cùng Kim Kiếm Nương đều là chiến tranh cô nhi, từ nhỏ đã bị Huyền Vũ phủ bá tước nhận nuôi. Hoàn toàn đem nơi đây trở thành gia, đem mảnh này thổ địa trở thành cố hương. Kim Hối nói, yên tâm, cô gia sớm có chuẩn bị. Nghe thấy đến cô gia hai chữ, Kiếm Nương khuôn mặt trong nháy mắt hồng, rất có cảm giác có tật giật mình. Kim Hối trong lòng không nói, chung quy không nhịn được nói, Kiếm Nương, cô gia là rất ưu tú, nhưng... Lập tức Kim Kiếm Nương cũng không biết phải hình dung như thế nào cô ra. Khó mà nói chứ, không bỏ được, cũng không dám, nói hắn tốt đi, thực sự là không cam lòng a. Cái này vị cô ra có nhiều cặn bã, không có ai so với Kim Hối càng hiểu, rất nhiều chuyện tình đều là ở ngay trước mặt hắn phát sinh a. Ca, không cho phép ngươi nói cô ra nói bậy. Nếu không thì ba ngày không để ý tới ngươi. Kim Kiếm Nương cái cổ đều đỏ xuyên thấu qua, trực tiếp đi ra ngoài làm việc. Kim Hối không nhịn được nói, Nghiệp chướng a, Kim Hối tìm được Trầm Thập Tam, Điền Thập Tam, thời điểm hắn chính ngồi tại Hắc Ám Trung Đờ ra. Hắn tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước, đã vài cái tháng, ta 13 cũng là một nhân tài chứ. Người Trầm cô gia mời chào được chi về sau, không nói đến trọng dụng, không nói đến dĩ lễ đối đãi, trực tiếp chính là quên sạch sẽ. Thật là quên a, mấy tháng qua này, Trầm Thập Tam ăn mặc không lo, phụ mẫu cũng sống rất tốt, nhất là mẫu thân, dĩ nhiên cùng Trầm Lãng mẫu thân, đại ngốc mẹ kế Tống thị kết thành bạn thân, mỗi ngày đều cùng theo một lúc thêu dệt tơ lụa. Hắn căn bản cũng không biết, ba người nữ nhân này làm sao sẽ chơi ở chung với nhau. Thế nhưng Trầm Thập Tam đã bị quên ở cái này thành bảo góc. Chân chính Bạch Thiên không có điều sự tình, muộn trên điều không có việc gì. Đáng sợ nhất là, mẫu thân hắn dĩ nhiên đang ở cho hắn tương tức phụ. Đại ngốc mẹ kế Tống thị đến chỗ hỏi thăm dự định làm mai mối. Khả năng mấy ngày về sau, hắn Trầm Thập Tam thì đi tương thân. Ta đây mẹ hắn vẫn là giang hồ sát thủ sao? Hắn gãy chân đã mọc tốt, mỗi thiên không có việc gì cũng chỉ có thể liều mạng luyện kiếm. Luyện kiếm, luyện kiếm, làm Kim Hối xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Trầm Thập Tam đang nhìn phía ngoài mưa to đờ ra. Rốt cục có người đến tìm ta a, ta còn tưởng rằng tổ chức sớm đã đem ta quên đây. Làm sao biết chứ, coi như là một tấm giấy bản, một căn quyệt người xấu cũng có nó dùng chỗ a. Kim Hối nói, đi, có nhiệm vụ. Trầm Thập Tam tốt kích thích, chợt đứng lên, cầm lấy kiếm liền hướng bên ngoài đi. Thân thể hắn đều nhanh rỉ sắt a, còn cái gì nhiệm vụ? Hắn không muốn hỏi, nói chung có chuyện làm là tốt rồi. Tại dạng này không có việc gì xuống phía dưới, hắn đều sắp điên. Đi tới Trầm Lãng cùng Mộc Lan ở tiểu viện tử, Kim Hối ở bên ngoài hô, tiểu băng cô nương, ta phụng cô gia chi mệnh đến đây tìm ngươi. Khoảng khắc sau, trong sân thật nhiều cửa sổ đều sáng lên đèn, ngay sau đó đại bộ phận đều tắt, liền thừa lại kế tiếp cửa sổ sáng. Nửa khắc chung về sau, tiểu băng xuất hiện, Thụy Nhãn mông lung, chuyện gì? Tiểu băng đạo, Kim Hối nói, cô gia để cho ta tới hướng cô nương muốn số 3 mật thất dưới đất chìa khóa. Tiểu băng vỗ vỗ đầu, của mình, số 3 mật thất, số 3 mật thất, cô gia rất đáng ghét, tổng cộng mười mấy mật thất, hơn nữa trước khi đi cái chìa khóa giao cho nàng đảm bảo. Nhớ lại, số 3 mật thất chìa khóa. Tiểu băng lấy chìa khóa ra, mở ra cô gia căn phòng, lại đem bắt đầu tân chìa khóa, mở ra cô gia mật thất, lại đem bắt đầu tân chìa khóa, mở ra cô gia ngăn tủ, ở thứ 3 ô vuông bên trong lấy chìa khóa ra. Hết thảy đều tốt thuần thục a, có thể không thuần thục sao? Tiểu băng thường thường canh ba nửa đêm lặng lẽ sờ tới trộm nhân. Kim Hối đưa tới Trầm Lãng thơ đích thân viết, tiểu băng nhìn xong về sau, đem chìa khóa đưa tới, nhưng sau phát sinh một tiếng khẽ hô, bởi vì nàng mặc lấy tơ lụa đồ ngủ, cái này duỗi một cái tay, lộ ra béo mập cánh tay, nàng vội vàng đem tay áo xé ra, che khuất cánh tay của mình, nói, các ngươi nhắm mắt lại, không cho phép xem ta cánh tay. Ta là cô gia nữ nhân. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam không nói, tiếp nhận chìa khóa không nói hai lời đi liền. Nghiệp chướng a, Kim Hối không nhịn được nói, 13, ngươi có nghĩ qua cưới vợ sao? Trầm Thập Tam nghĩ một lát, gật đầu. Kim Hối nói, đi bên ngoài tìm đi, có cô gia ở, chúng ta trong phủ tìm không được lão bà. Trầm Thập Tam thâm dĩ vi nhiên. Kim Hối đi số 3 mật thất dưới đất, lấy ra hai dương lớn, dùng vải dầu tầng tầng bao vây lại. Cô gia nói qua, không thể mở ra xem, không thể hỏi đây là vật gì. Hắn đem bên trong nhất khẩu dương lớn đưa cho Trầm Thập Tam nói. cái dương ngàn vạn lần không nên bị xối, không nên mở ra xem. Ngươi đi khổ thủy địa đê đập, ở cao 2 trượng địa phương đào xuyên một cái cửa động. Nhưng sau sẽ cái dương này nhét vào, châm lửa kíp nổ, nhưng sau lập tức cách xa đến 2000 thước phạm vi bên ngoài. Chờ đê đập bị tạc mở một cái lỗ hổng lớn, hồng thủy trút xuống đến khổ thủy địa về sau. Ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Trầm thập tam cầm lấy cái dương nói. Đúng, Kim Hối nói, nếu có người chặn lại. Trầm thập tam nói, giết chết bất luận tội. Kim Hối nói, như đánh không lại, liền liều mạng trốn. Nếu quả như thật trốn không được, liền châm lửa kíp nổ đồng quy vu tận. Trong tay ngươi cái dương nhất định không thể rơi trong tay bất luận người nào. Hiểu chưa? Vâng, trầm thập tam đạo, nhưng về sau, hai người kỵ trên khoái mã, mỗi người đi một ngả, một cái đi Tạc Lan Sơn Tử Tước phủ phía bắc đê đập. Trình diễn hồng thủy bao phủ Trúc thị gia tộc đại hí. Một cái đi trước phía đông khổ thủy địa đê đập, tạc đê tiết hồng thủy. Mà lúc này đây, Trúc Lan Đình Tử Tước mới xuất lĩnh trên 100 danh tinh nhuệ vũ sĩ lao ra Nộ Giang khu vực săn bắn. Đi Huyền Vũ Thành, chênh lệch thời gian rất trọng yếu. Sáng sớm ngày kế, mưa to lại vẫn tại hạ. Thời tiết này, thật tình là yêu. Nay thiên sẽ chính là tuyên bố Kim Sơn Đảo tranh kết thúc. Phán định Kim Sơn Đảo thuộc sở hữu. Mộc Lan chuẩn bị cái kia một thân hoa lệ quần dài rốt cục có cơ hội xuyên lên. Ngon lành là đứng ở trầm lãng bên trên, che đậy hoa thơm cỏ lạ. Ở đây mấy trăm người, quang nữ tử thì có 100 người. Toàn bộ đều là quyền quý thiên kim quý phụ, mỹ nhân vô số. Nhưng Mộc Lan là đương chi không thẹn số 1. Trầm lãng tốt kiêu ngạo, lòng hư vinh đạt được cự đại tự thỏa mãn. Bất quá, hắn đương nhiên cũng phát hiện, Trúc Lan Đình Tử Tước không được cách nhìn, Nộ Triều Thành thiếu chủ Cửu Kiêu cũng không thấy, địch nhân quả nhiên như cùng hắn trong tưởng tượng như vậy không hề điểm mấu chốt a. Đối mặt vô sỉ như vậy hạng người, sẽ lấy răng trả răng, lấy máu trả máu a. Không biết Trúc Lan Đình biết mình mấy vạn mẫu trang viên tình cảnh. Còn có mấy trăm mẫu tòa thành, mấy trăm năm gia tộc cơ nghiệp bị lũ lụt triệt để sông hủy bao phủ. Hội là bậc nào biểu tình đâu? Yên lặng, một tiếng đoạn quát, toàn trường tĩnh lặng, mấy trăm người thật chỉnh tề ngồi. Ninh Khải Vương thúc cất cao giọng nói, ta tuyên bố, Kim Sơn Đảo tranh luận võ 3 trận chiến, chính thức kết thúc, luận võ quá trình, công bằng công chính. Luận võ kết quả, công chính hữu hiệu, Kim Sơn Đảo tranh cuối cùng thắng lợi người là Huyền Vũ Phủ Bá Tước. Kim Thị gia tộc, kể từ hôm nay, Kim Sơn Đảo sở hữu quyền, vĩnh cửu quy về Kim Thị gia tộc hết thảy. Chú thích, đệ nhị càng tiễn lên, ta tiếp tục viết chữ viết thứ 3 càng, Bạch Thiên ngủ không ngon, so với ngày xưa muốn uể oải thật nhiều. Bái cầu mọi người chống đỡ cổ động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.